Lưu manh lão sư, chương 1807, ngươi điên rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Quảng Xí nói, lão sư vừa rồi chúng tôi nghe đến này kẻ bắt cóc nói qua được Khổng Bội Nhàn, chúng ta nghĩ đến ngươi đã xảy ra chuyện trong lòng thực vội a, ta tại sao có thể có sự đâu? Ta là tại hồ lộng bọn họ. Trần Thiên Minh dương dương tự đắc nói, nhất hành ngươi mau để hổ đường người vào đi, cũng không biết bên trong còn có hay không kẻ bắt cóc, mọi người muốn cẩn thận một chút. Hội trường đèn toàn bộ hỏng rồi, các ngươi cầm khẩn cấp đèn đi vào. Nói xong Trần Thiên Minh bay lên bên kia vách tường cầm một cái khẩn cấp đèn, sau đó hướng về trong hội trường đi đến, hắn hay sợ Khổng Bội Nhàn gặp nguy hiểm. Dạ, Phùng Nhất Hành ngựa trên bay ra ngoài gọi về người ở phía ngoài vào đi. Những người đó chất cũng là chạy trốn rất nhanh, chỉ chốc lát sau bỏ chạy đi ra ngoài. Mà Trần Thiên Minh một khác nhóm thủ hạ cũng từ trên lầu đi xuống, lập tức đem nơi này cấp quản chế. Đường Trần Thiên Minh đi vào hội trường sau liền chứng kiến Tiểu Tô bọn họ cẩn thận địa ngồi ở Khổng Bội Nhàn bên cạnh, mà Khổng Bội Nhàn ngồi ở trên một cái ghế. Thiên Minh, Lão Đại, Hà Đào cùng với Tiểu Tô bọn họ chăm miệng một lời địa kêu lên. Trần Thiên Minh trở về có thể nói minh tình huống bên ngoài đã giải quyết. Trần Thiên Minh cười nói, bên ngoài đã bị chúng ta giải quyết, hiện tại mọi người có thể chậm rãi đi ra ngoài, ngàn vạn lần đừng chạy. Đã có cảnh sát hướng vào đi, bọn họ mang theo khẩn cấp đèn bắt đầu để hội trường người đi ra ngoài. Trong hội trường còn có vài trăm người, bọn họ có thể tính là phi thường có trật tự, cũng là muốn nhất định thời gian. Hơn nữa, bọn họ được cứu trợ tâm tình đương nhiên là phi thường kích động, cho nên có điểm hỗn loạn. Đột nhiên trong đám người truyền ra thanh âm đáng sợ. Các ngươi không nên cử động, ai đụng đến ta tự đánh chết các nàng. Tiếp theo nghe được trong đám người truyền đến kinh hô thanh âm. Trần Thiên Minh tập trung nhìn vào không khỏi thầm giật mình. Trong đám người đột nhiên xuất hiện kia hai cái ngoại quốc thanh niên, bọn họ một bàn tay ôm một cái cô gái cổ, một tay cầm súng lục đối với cô gái đầu. Hừ, này hai cái ngoại quốc thanh niên quả nhiên là có vấn đề, mới vừa rồi không có nhiều chú ý bọn họ, thật không ngờ bọn họ không ngờ hỗn trong đám người. Này hai cái thanh niên chính là bắt đầu ở Hoa Thanh trong đại học gặp được Khổng Bội Nhàn, tiếp theo luôn luôn tại Khổng Bội Nhàn bên người xuất hiện. Cảnh sát chứng kiến loại tình huống này đương nhiên là ngựa trên kêu cái khác người lập tức rời đi hội trường. Bọn họ dụng thương đối với kia hai cái ngoại quốc thanh niên, chuẩn bị bắn chết ngoại quốc thanh niên. Này hai cái ngoại quốc thanh niên cũng là khủng bố trong tổ chức thành viên, bất quá thân phận của bọn họ có điều đặc thù là thuộc loại chân thật trong đại học lão sư. Từ vu thân phận của bọn họ che giấu có điều sâu, cho nên khủng bố tổ chức là không làm cho bọn họ xuất đầu, chỉ là làm cho bọn họ làm một vài chuyện đủ khả năng. Lần này này hai cái thanh niên lợi dụng thân phận lão sư âm thầm phối hợp trong tổ chức đối Khổng Bội Nhàn ám sát. Bắt đầu hội trường xuất hiện nổ mạnh cùng với đấu súng đều là hai người bọn họ gây nên. Bọn họ là trong tổ chức tay súng thiện xạ, muốn đem hội trường khẩn cấp đèn làm hỏng cũng không phải việc khó, nhưng lại có những người khác trợ giúp bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này hai cái ngoại quốc thanh niên biết lấy võ công của bọn hắn là không giúp được a bố bọn họ, cho nên bọn họ sẽ giả bộ vô tội, mọi người tránh ở trong hội trường. Khi bọn hắn ngay lúc đó a bố bọn họ bị giết, hơn nữa Tiểu Tô lại tiếp nhận nơi này, lúc sau bọn họ còn đang chờ bên ngoài a lực. Hai người này cũng không muốn quá sớm bại lộ thân phận của bọn họ, bởi vì chỉ cần bọn họ từ một nơi bí mật gần đó xuất thủ, bọn họ về sau không thể trở lại trong đại học đương lão sư, về sau là muốn sống trong bóng đêm. Sau lại Trần Thiên Minh lại đây nói bên ngoài cũng giải quyết, bọn họ mới bối rối lên. Vu là bọn hắn tự nghĩ biện pháp lợi dụng cơ hội khống chế trường hợp. Hiện tại cơ hội rốt cuộc đã tới. Trần Thiên Minh để mọi người đứng lên rời đi hội trường, bởi vậy bọn họ ngựa trên tìm kiếm lưỡng cái nữ hài tử đương lên con tin. Nguyên lai các ngươi cũng là khủng bố phần tử. Trần Thiên Minh cố ý nói. Ta nhưng lấy đáp ứng các ngươi, chỉ cần các ngươi buông nàng ra, nhóm ta liền tha các ngươi rời đi nơi này. Hừ, ngươi cho chúng ta là đứa ngốc sao? Làm sao ngươi sẽ bỏ qua chúng ta? Chấm, trong đó một cái ngoại quốc thanh niên tức giận nói. Ngươi gọi bọn hắn thối lui, sau đó kêu Khổng Bội Nhàn lại đây, nếu không ta giết các nàng. Ngươi nói ta sẽ đồng ý sao? Trần Thiên Minh cười nói. Các ngươi hay buông con tin đi thôi. Bắt đầu Trần Thiên Minh còn tưởng rằng này hai cái ngoại quốc thanh niên chỉ là muốn bắt cóc con tin đi, nhưng thật không ngờ bọn họ còn muốn giết Khổng Bội Nhàn, có thể thấy được này hai cái khủng bố phần tử cũng là xương cứng. Ngoại quốc thanh niên giữ tợn địa kêu. Nếu ngươi không chịu, chúng ta đây tự giết chết này hai cái cô gái, đến lúc đó chính phủ sẽ nói các ngươi không để ý con tin an toàn. Có phải hay không các người cảnh sát? Đúng vậy, nói đã kêu Khổng Bội Nhàn lại đây, bằng không chúng ta sẽ giết các nàng. Ngoại quốc thanh niên sợ Trần Thiên Minh không nghe khuyên bảo, cho nên cố ý các cảnh sát lại đây. Rét nước cảnh sát đều là lấy con tin là việc chính mà Trần Thiên Minh bọn họ là bảo tiêu có thể sẽ không quản những người này chất. Này cảnh sát nghe ngoại quốc thanh niên nói như vậy trên mặt lộ ra lo lắng. Dùng người chất thay đổi người chất biện pháp như thế, không phải cuối cùng biện pháp giải quyết, mà nếu quả không đáp ứng này hai cái người ngoại quốc thật sự giết người chất lời nói bọn họ trở về cũng là có trách nhiệm. Trần Thiên Minh nói, hảo ta đáp ứng các ngươi bất quá ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Ngươi không có lựa chọn nếu không ta giết các nàng. Ngoại quốc thanh niên nghe được Trần Thiên Minh không ngờ sẽ đáp ứng bọn họ mừng rỡ sớm biết rằng sự tình dễ dàng như vậy bọn họ sáng sớm đã bắt con tin để Trần Thiên Minh đưa tới khổng bội nhàn như vậy a bố bọn họ cũng không cần đã chết. Bọn họ mới vừa mới chứng kiến a bố bị Trần Thiên Minh giết chết trong lòng hận không thể ngựa sông lên đi lên đem Trần Thiên Minh giết đi. Trần Thiên Minh ngươi điên rồi sao? Làm sao ngươi có thể cho bội nhàn đi chịu chết? Dương Quế Nguyệt nghe được Trần Thiên Minh nói như vậy tức giận đến đối với Trần Thiên Minh mãnh liệt mắng. Khổng bội nhàn lắc đầu. Tiểu Nguyệt ngươi không chỉ nói. Lần này bởi vì ta đã chết không ít người ta không thể rất ích kỷ để cho người khác thay ta tử. Thiên Minh nói đúng ta qua tới thay cho các nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng bội nhàn là một cái thiện lương cô gái nàng hôm nay chứng kiến này khủng bố phần tử vì giết chính mình mà ở hội trường giết không ít người. Nếu không phải mình cứng ngắc lấy muốn tới tham gia lần này học thuật sẽ những người này sẽ không phải chết hoặc là bị thương. Nàng bây giờ tâm tình phi thường trầm trọng cảm thấy được hết thảy đều là lỗi của mình. Từ, mình trước kia rất tùy hứng nếu vẫn đứng ở nam trong biển ra như thế nào sẽ sinh chuyện như vậy đâu. Trần Thiên Minh có điểm ngoài ý muốn nhìn khổng bội nhàn hắn còn tưởng rằng một hồi chính mình muốn hảo hảo khuyên nàng đáp ứng đâu. Nhưng thật không ngờ nàng cư nhiên lập tức đáp ứng. Nguyên lai khổng bội nhàn cũng có thiện lương một mặt không phải cái loại này bốc đồng rất nữ. Khổng lão sư cảm ơn ngươi. Trần Thiên Minh cảm kích nói. Hà Đào còn muốn nói điều gì nhưng nàng chứng kiến Trần Thiên Minh hướng nàng mở chừng hai mắt nàng tựu không nói gì. Mà tiểu tô bọn họ luôn luôn là lấy Trần Thiên Minh vi xem bọn họ đương nhiên cũng là không có ý kiến. Trần Thiên Minh đi đến khổng bội nhàn bên người nhìn nàng một cái sau đó đột ngột ôm nàng nói. Khổng lão sư ngươi không phải sợ ngươi nhất định phải bảo trọng bọn họ không dám giết của ngươi. Nói xong hắn gắt gao địa ôm khổng bội nhàn. Khổng bội nhàn nghỉ ngơi nàng thật không ngờ Trần Thiên Minh sẽ ôm chính mình. Trải qua chuyện lần này nàng ngay lúc đó trong lòng mình dường như đối Trần Thiên Minh có loại nói không nên lời cảm giác về phần đây là cảm giác gì nàng cũng không biết. Đặc biệt Trần Thiên Minh không sợ chết lính bảo an địa phương hộ nàng hắn mỗi một lần hộc máu cũng làm cho trong lòng nàng đau xuống. Đột nhiên nàng cảm giác mình nhưng có thể chân tránh thích người nam nhân này. Cho nên khổng bội nhàn ngã vào Trần Thiên Minh trong lòng nàng có loại mơ màng cảm giác. Nàng biết mình lần này bị khủng bố phần tử bắt cóc có thể là giữ nhiều lành ít cho nên hắn cũng không cần Trần Thiên Minh làm cho nhiều người như vậy lâu nàng. Nàng cũng lấy tay vây quanh Trần Thiên Minh eo hổ yên lặng địa hưởng thụ lấy này trì hoãn qua cùng với về sau không tiếp tục có ôn nhu. Đột nhiên khổng bội nhàn thân thể chiến một lần nàng ngay lúc đó Trần Thiên Minh tay dường như sờ chính mình. Trời ạ không phải dường như thật sự. Tay hắn đụng đến của mình. Chưa từng có bị nam nhân như vậy sờ qua khổng bội nhàn chỉ cảm thấy thiên muốn sụp đổ xuống nàng có điểm chờ mong Trần Thiên Minh vuốt ve. Ở bên cạnh Dương Quế Nguyệt ánh mắt mở thật to nàng biết Trần Thiên Minh lưu manh nhưng không biết hắn như vậy lưu manh. Cứ nhiên ở phía sau chiếm khổng bội nhàn tiện nghi nếu không phải một hồi khổng bội nhàn như muốn qua tới khủng bố phần tử bên kia nàng thật muốn hiện tại tựu xông lên đi chụp chết Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh đột ngột đẩy lên khổng bội nhàn trầm trọng nói. Khổng lão sư ngươi đi qua đi. Khổng bội nhàn có điểm không thích ứng Trần Thiên Minh vừa vuốt chính mình hiện tại lại bảo nàng qua tới làm cho nàng thẫn thờ. Nàng lấy lại bình tĩnh sau đó hướng bên kia đi đến. Các ngươi nghe khổng lão sư tới rồi các ngươi nơi đó sau các ngươi nhất định phải thả hai người kia chất. Trần Thiên Minh đối kia hai cái ngoại quốc thanh niên gào thét. Đi chúng ta nhất định thả hai người kia chất. Ngoại quốc thanh niên vội vàng gật đầu. Bọn họ sợ Trần Thiên Minh sẽ hối hận để khổng bội nhàn lại đây thay đổi người chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc hắc nếu khổng bội nhàn đến trên tay của bọn họ là có thể dụng khổng bội nhàn áp chế những người này sau đó bọn họ mang theo nàng đào tẩu. Về phần cuối cùng khổng bội nhàn vận mệnh đương nhiên là bị bọn họ trên hoàn tái giết. Đường khổng bội nhàn đi đến này hai cái ngoại quốc thanh niên bên người lúc bọn họ ngựa trên đẩy ra bắt cóc hai cái cô gái hai người một tả một hữu địa cầm lấy khổng bội nhàn chuẩn bị cùng Trần Thiên Minh bọn họ nói điều kiện. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh chỉ thấy khổng bội nhàn bên người đột nhiên sáng một lần bên trái ngoại quốc thanh niên tựu chậm rãi ngã xuống. Bên phải ngoại quốc thanh niên mới vừa cảm giác được có vấn đề, hắn tự nhìn đến bạch quang chợt lóe kia, bạch quang không có vào mặt của hắn. Khổng Bội Nhàn căn bản không biết sinh sự tình gì, nàng nghĩ chính mình rất nhanh vốn không có mệnh tâm lý chính thương tâm. Đột nhiên giống chất lỏng giống như gì đó phun đến mặt của nàng, nàng vội vàng lấy tay lau mặt mình muốn nhìn đó là cái gì. Khổng Bội Nhàn cũng kỳ quái, vừa rồi kia lưỡng cái ngoại quốc thanh niên không phải lôi kéo cánh tay của mình sao? Như thế nào không sót ở chính mình? A, Khổng Bội Nhàn hét dầm lên, nàng phát hiện mình trên mặt chính là máu. Lúc này Trần Thiên Minh bay đến Khổng Bội Nhàn bên người nói. Khổng lão sư, ngươi không phải sợ ngươi không gặp nguy hiểm. Trần Thiên Minh đem Khổng Bội Nhàn kéo đến của mình phía sau tái cẩn thận địa nhìn tình huống chung quanh. Kia hai cái ngoại quốc thanh niên đã chết là bị hắn phi kiếm gây thương tích. Vừa rồi Trần Thiên Minh nghe được kia hai cái ngoại quốc thanh niên áp chế lời nói lúc trong lòng không khỏi vừa động. Tại sao mình không thể tương kế tự kế đâu? Vì thế hắn trước đáp ứng rồi yêu cầu của bọn họ. Tiếp theo thừa dịp lâu Khổng Bội Nhàn cơ hội vụng trộm địa đem mình phi kiếm bỏ vào nữ nhân của nàng tiểu đeo trong túi. Đương nhiên vì vàng thau lẫn lộn Trần Thiên Minh là cố ý ôm Khổng Bội Nhàn thân thiết làm không để người ta chứng kiến phi kiếm, tay hắn cũng là không cẩn thận đụng tới Khổng Bội Nhàn. Tái tử, bên kia vị trí thanh phi kiếm bỏ vào tiểu đeo trong túi. Khổng Bội Nhàn đến bên cạnh của bọn hắn, bọn họ mừng rỡ buông ra con tin muốn ủng hộ Khổng Bội Nhàn lúc phi kiếm tự vụng trộm địa bị bên kia Trần Thiên Minh đã khống chế. Cách chương.